Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 117, C117, thật là một giấc mơ ngu ngốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm giác dần dần bị người khác vượt qua thật không dễ chịu chút nào. Đừng nhìn nữa, chúng ta nhanh chóng hành động đi. Liễu Thanh Hân nghiến răng nghiến lợi, lập tức lao ra ngoài. Với ánh kiếm lóe lên, họ lập tức tấn công những con hổ vàng đen, Đàm Tùng, Mục Thần và những người khác không ở lại lâu và lao ra ngoài nhanh chóng. Dưới sự tấn công quyết liệt của Trần Mộc và nhóm của hắn. Một lúc sau, mấy con hổ vàng đen đã biến thành xác chết, nằm trên vũng máu. Sau khoảng thời gian khổ luyện này, thực lực của những người này đã tăng lên rất nhiều. Gờ yết chết những con hổ vàng đen này đương nhiên là chuyện dễ dàng. Sau khi gờ yết chết những con hổ vàng đen này, Trần Mộc xác định phương hướng của khu rừng và nhìn về phía bắc. Theo bản đồ gia cừu do Ôn Chính Hoa đưa ra trước đó, di tích của đại trưởng lão Thất Huyền giáo nằm ở phía bắc. Đây là kế hoạch của ta. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hài cốt của đại trưởng lão Thất Huyền giáo. Sau đó truy lùng điểm tích lũy. Dù sao tấm bản đồ đại trưởng lão Thất Huyền giáo để lại quan trọng hơn bản đồ của chúng ta. Ngươi có hướng đi nào khác không? Trần Mộc nhìn đám người Liêu Thanh Hân, nhẹ giọng hỏi. Ta nghe Mộc huynh, Tôn Béo cười. Hiện tại Trần Mộc bảo hắn đi về phía đông. Hắn liền kiên quyết không đi về phía tây. Ngươi từ khi nào mà trở nên ngoan ngoãn như vậy? Mục Thần liếc hắn ta một cái, kinh ngạc nói. Phải biết, trước kia Tôn Béo ở Đan Lâu, không ai dám cùng hắn cãi nhau, ngay cả Lâm Triều Ca cũng không coi thường hắn ta, nhưng bây giờ hắn lại nghe theo Trần Mộc. Ngươi bớt lo chuyện bao đồng được không? Tôn Béo cong môi, còn những người khác thì sao? Trần Mộc nhìn Liễu Thanh Hân và hai tỷ tỷ, không phản đối. Liễu Thanh Hân nhún nhún vai, chúng ta nghe theo Mộc huynh. Hai tỷ tỷ ôn hòa mỉm cười, bọn họ cũng rất tin tưởng Trần Mộc. Mục Thần và Đàm Tùng bày tỏ sự đồng tình mà không nói gì. Vậy chúng ta tiếp tục đi. Trần Mộc nhàn nhạt cười một tiếng, thân thể động đậy, tiếp tục lao ra ngoài. Liễu Thanh Hân, Mộc Thần và những người đứng sau anh ta nhanh chóng theo sau. Trần Mộc tự nhiên muốn đoạt được di sản của đại trưởng lão Thất Huyền giáo. Thân là đại trưởng lão Thất Huyền giáo, hắn nắm giữ chức vụ rất cao, kỳ vọng sẽ có trong tay rất nhiều tài nguyên tu luyện. Nếu có thể lấy được những tài nguyên huấn luyện này, đội của họ có thể một lần nữa nâng cao thực lực trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, ngay khi Trần Mộc và những người khác lao ra cách đó vài mét, bóng dáng của Trần Mộc đột nhiên dừng lại. Sao vậy? Liễu Thanh Tâm vẻ mặt khó hiểu. Trần Mộc không có trả lời, mà đột nhiên nhìn chằm chằm phía trước hắc ám rừng rậm. Cười nhạt nói. Ta nói cho ngươi biết, ngươi đã theo ta tới đây, vì sao không ra ngoài gặp mặt? Lời này vừa nói ra, đám người Liễu Thanh Hân, Mục Thần lập tức căng thẳng, bọn họ thậm chí còn không biết mình bị theo dõi. Xào xạc, trong rừng vẫn yên tĩnh, nhưng trong nháy mắt, hai tia sáng lạnh đồng thời bê án ra từ hai bên khu rừng phía trước, xé toạc không khí với tốc độ cực nhanh, hướng thẳng về phía đầu Trần Mộc. Trần Mộc không né tránh. Chung quanh kim quang nổ tung linh lực, hai đạo tia sáng lạnh lẽo đánh vào bảo vệ thân thể kim quang, chỉ nghe được hai tiếng. Cạch, cạch, hai con dao găm rơi xuống. Không cần dùng chiêu này, Trần Mộc lạnh nhạt nói. Lợi hại, Đan Lâu năm nay có vẻ khác hẳn so với trước đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng cười yếu ớt đột nhiên vang lên từ khu rừng phía trước, sau đó, bảy bóng người bước ra từ phía sau những thân cây to lớn. Bảy nhân vật này gần như đến từ cùng một thế lực, đều mặc quần áo màu xanh nước biển, chia làm ba nữ và bốn nam, đều thuộc thế hệ trẻ. Dương gia, Liễu Thanh Tâm nhìn thấy bảy bóng người này vẻ mặt kinh ngạc, hiển nhiên là nhận ra bọn họ. Bảy người này đều là người của Dương gia là một gia tộc lớn trong hoàng thành, họ làm giàu về vũ khí, bối cảnh thâm sâu, bảy người này cũng là những thiên tài nổi bật trong danh sách thiên tài. Ta nói cho ngươi biết. Thủ đoạn nhỏ này đối với hắn không có tác dụng, ngươi còn không tin. Một trong những nữ nhân xinh đẹp buộc tóc đuôi ngựa bĩu môi, hừ lạnh một tiếng. Rồi rồi, những gì muội nói đều đúng, một nam nhân có vẻ ngoài đen tối bất lực nói. Sau đó, hắn nhìn về phía Trần Mộc, trịnh trọng nói. Giới thiệu đi, ta tên Dương Đình, người của Dương Giai. Mặc dù ta không biết ngươi làm sao có được tấm bản đồ mà Thất Huyền Tông để lại, nhưng chúng ta hiện tại có thể thương lượng. Người không phải người của Đan Lâu chỉ là muốn thắng kiếm vũ các một lần sao? Bọn ta cho ngươi cơ hội này, bọn ta cho ngươi điểm tích lũy, ngươi cho bọn ta bản đồ kho báu thì thế nào? Trong trường hợp này, chúng ta không cần phải chiến đấu đến chết, thế thì sao? Chàng trai da ngăm đen mỉm cười yếu ớt, khi lật lòng bàn tay ra, trong lòng bàn tay hắn ta xuất hiện một tấm bia đá, những con số trên tấm bia đá cũng được hiển thị công khai cho đám người Trần Mộc nhìn thấy. 28 điểm, điểm số như vậy đã là cực kỳ cao rồi. Đám người Liễu Thanh Hân sắc mặt trở nên ngưng trọng, vừa rồi cuộc trò chuyện của bọn hắn hiển nhiên bị đối phương nghe được, nếu không căn bản không có khả năng biết bọn hắn trong tay ẩn giấu bản đồ. Điểm trong tay của ta chỉ có 28 điểm, còn có một số anh em cùng chủng tộc, tổng điểm khoảng 100 điểm, đây đã là rất nhiều điểm rồi. Dùng nó để đổi lấy bản đồ trong tay ngươi đã quá đủ rồi. Dương Đình cười nói, hắn ta tỏ ra hết sức tốt bụng, dù sao những người như Trần Mộc cũng không dễ đối phó. Đặc biệt là người tên Trần Mộc này, hắn nghe nói ngay cả thiên tài như Triệu Thụ cũng chết trong tay hắn, không đơn giản. Có thể lấy được bản đồ mà không cần sử dụng vũ khí đương nhiên là tốt nhất. Ta cảm thấy không tốt lắm. Trần Mộc vẻ mặt lạnh lùng nói, những người này thật là giỏi nói đùa. Kiếm Vũ Các dùng một bình phù thần sinh mệnh tuyên đổi lấy bản đồ trên ngọc trụ bàn long. Những người này lại muốn dựa vào điểm số này để đổi bản đồ. Thật là một giấc mơ ngu ngốc. Dương Đình sắc mặt cứng đờ, sau đó cười khổ nói. Ngươi, tao phải bận tâm, cho ta chút mặt mũi, sau này mọi người sẽ dễ dàng hòa hợp. Hơn nữa, cho dù ngươi có cầm bản đồ, ngươi có chắc mình có thể đánh bại Kiếm Vũ Các không? Sắp chết rồi, tốt hơn là đổi điểm thật. Trần Mộc nhàn nhạt nói, thứ nhất, ta không cần ngươi đổi điểm, bọn ta tự mình đoạt lấy. Thứ hai, ta không quen biết ngươi, vì sao phải cho ngươi thể diện, vì... Cách chương.